Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Rồi cầm mấy cầm hộp sơn tiến lại chỗ bức tường dưới chân cầu thang rồi chống lạnh bảo. Nào, giờ tới lượt mày đây. Vốn dĩ khi ở cùng hai vợ chồng ông chú, vì vợ chồng của chú già cả cho nên mọi việc trong nhà đều đến tay của Cầm. Từ sửa khung cửa sổ tới thay đèn điện hư, việc gì Cầm cũng làm được hết. Với tay lấy một con dao nhỏ cạo qua lớp sơn bong chóc, Cầm đang chuẩn bị tiến hành sơn sửa lại thì bất ngờ ngoài cửa vọng lại ba tiếng gõ khô khốc. Cầm bỏ cái chổi sơn rồi trong mày thầm nhủ, quái lạ, ai đến tìm mình hay là con Hà, nhưng nó đang ở trong ca trực. Nghĩ vậy nhưng mà Cầm vẫn đứng dậy rồi nhanh miệng nói lớn, đợi một chút tôi tới liền. Cầm nhanh tay và nắm cửa rồi tiến hành ra bên ngoài. Bên ngoài chỉ giặt một màu trắng lạnh lẽo phủ kín cả khoảng sân trước mặt, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của ai. Cầm đứng mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn, ai gõ cửa vậy? Đổi lại chỉ là một tiếng gió rít im lìm cùng với âm thanh của một chiếc xe hơi mới phóng vụt qua. Cầm hoài nghi mấy giây rồi cũng nhanh chóng khép cửa trở vào. Vừa bước được ba bước vào trong nhà thì bất chợt Cầm giật mình. Tiếng của con leo trong nhà vừa gào ré lên, sau đó là tiếng cộp khô khốc vọng ra gõ bột bột. Cầm nhanh chân tiến lại chân cầu thang để xem xét sự thể, thì cô hoảng hốt mà la lên, lạy chúa, sao lại đổ hết sơn thế này? Lò sơn mới mua ở siêu thị mới lúc nãy còn nằm im lìm ở trên bàn, cạnh bức tường chóc sơn, thì bây giờ đã đổ ụp ra sàn nhà. Màu sơn trắng tung tóe bắn đầy ra lớp sàn gỗ mà Cầm mới lau dọn lúc trưa, khiến cho cô bực mình. Cầm nhanh chóng hốt sạch đám sơn rồi miệng lẩm bẩm, lại là con mèo quỷ nó gây ra đây. Cơm nước và tắm rửa xong xuôi cũng gần 8 giờ tối. Mùa đông ảm đạm và buồn tẻ, cho nên sau khi coi qua vô tuyến, Cầm biết con mèo vào trong phòng ngả lưng. Phòng ngủ đã được Cầm thay bằng chiếc giường với chiếc đệm màu xanh nhạt. Cạnh giường ngủ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là đèn ngủ và vài vật dụng lặt vặt. Rèm cửa có một màu xanh hài hòa làm cho căn phòng thêm phần nhẹ nhàng. Sau một ngày dài mệt mỏi, Cầm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng nhớ thiếp được bao lâu, cho đến khi những tiếng leng keng lạnh lẽo như là tiếng chuông gọi hồn khẽ cất lên. Kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng, làm cho không khí trong phòng lạnh như nhà xác. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy, rồi lan ra tứ chi, làm cho Cầm rùng mình tỉnh giấc. Là thầy cô thấy người của mình cứng đờ không có chút sinh khí, cơ thể cô không thể cự quậy được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một mảng tối đen, nhưng vẫn cảm nhận được sự mơ hồ tồn tại của cái gì đó. Bất giác từ sâu trong tâm can, cô len lỏi một nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện. Tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Cô mơ hồ có ai đó đang sờ bàn chân của mình rồi lan dần lên người. Cô kinh hãi là hét, nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Đến lúc này Cầm biết mình đã bị bóng đè. Cầm nín thở mấy giây rồi cố cựa quậy, nhưng tay chân không theo ý của cô. Cầm nằm im bất lực nhưng hai mắt lại mở trừng trừng. Đầm vào mắt của cô là hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi cuối giường bất chợt có một bàn tay xanh xao gầy guồng tóm chặt chân của cô. Liền sau đó là một bóng người đang bò lên theo hướng đó. Cầm muốn gào lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thành tiếng. Cái thân ảnh xanh như là ma đói đó là của một đứa trẻ con. Đứa trẻ trườn lên rồi ngồi xếp bằng trên ngực của cô, hai gò má hóp lại như bò đói lâu ngày. Mái tóc rối bù còn bết đi vì máu tươi. Đầu của nó thùng một mảng to tướng đang ngồi đó nhìn cô chừng chừng. Cầm kinh hãi thét lên rồi bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Hoảng loạn nhận ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Cầm ngồi thất thần hồi lâu rồi đọc liền một bài kinh. Sau đó thì định thần trấn an bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Cầm lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ còn răng rở ban nãy. Không biết đã chìm vào giấc ngủ bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng từ từ mở ra. Liền sau đó là những tiếng động lạ làm cho Cầm choàng tỉnh. Cầm trong mày mấy giây rồi ngồi bật dậy. Tiếng động đó giống hệt như là tiếng chân người trên sàn gỗ. Một cảm giác bất chợt bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net